Huyền Giám Tiên Tộc Quý Việt Nhân, chương 32, người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thiên Thương nước mắt ngắn dài, kể lể về sự tàn bạo của cấp gia, về tình cảnh nguy nan của nhà Vạn gia, về mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng giữa hai nhà Vạn gia và Lý gia. Nghe đến đây, Lý Diệp Sinh đứng hầu bên cạnh cũng phải động lòng, chỉ có Lý Mộc Điền vẫn cúi đầu, thản nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng. Nhà Vạn gia đã lâm vào cảnh khốn khó đến vậy sao? Chính là như vậy, Vạn Thiên Thương nhìn Lý Mộc Điền, cắn răng, thấu hiểu người trước mặt là kẻ. Không thấy thỏ không vung tên, bèn lấy từ trong ngực ra một cuộn gia thú, nói. Trước khi đi, tộc huynh có dặn dò hậu bối, sau này nếu có làm phiền đến cuộc sống của nhà Lý gia, xin hãy mang theo một quyển trận pháp này, coi như báo đáp ân tình. Lý Mộc Điền phẩy tay. Lý Thông Nhai liền bước tới nhận lấy, nghe Vạn Thiên Thương giải thích. Trận pháp này gọi là Mê Tông Trận, là do gia tổ mua được ở một buổi chợ hơn 100 năm trước, chỉ cần dùng trận kỳ luyện chế là có thể bố trí. Gia tổ rất thích trận pháp, sơn trận trong nhà đều do ông ấy tự tay sắp đặt. Trận pháp này vốn là ông ấy mua về để nghiên cứu trận đạo, sau khi ông ấy tạ thế, trong tộc không còn ai tinh thông trận pháp nữa. Vạn Thiên Thương thở dài não nề. Lưu luyến đưa cuộn gia thú cho Lý Thông Nhai. Lý Mộc Điền thấy Lý Thông Nhai gật đầu, lúc này mới mỉm cười nói. Vạn huynh khách sáo rồi, nhà Vạn gia và nhà Lý gia đều là thần dân của Thanh Trì, tự nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Nay nhà Vạn gia gặp nạn, nhà Lý gia sao có thể thừa nước đục thả câu. Phần thu hoạch linh cốc, nhà Lý gia chỉ lấy 1,5 thành vậy. Vạn Thiên Thương còn có thể nói gì hơn, chỉ biết cười khổ một tiếng, đáp. Đa tạ tiền bối, Lý Mộc Điền khẽ đáp lại, Lý Thông Nhai liền dẫn Vạn Thiên Thương, Lý Diệp Sinh cùng vài người khác lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa viện, Vạn Thiên Thương liền nhìn Lý Thông Nhai, ánh mắt đầy mong đợi, hỏi. Không biết quý gia sắp xếp linh điền ở đâu, xin hãy dẫn Thiên Thương đi xem thử. Việc đó là đương nhiên, Lý Thông Nhai gật đầu, vừa đi dọc theo con đường lát đá xanh vừa nói. Nhà Lý gia chúng ta có 2 thôn trang dọc theo cổ Lê Đảo. Một là Lê Đạo Khẩu, chính là hướng Thiên Thương huynh đến đây, hai là Lê Xuyên Khẩu, nằm bên bờ Vọng Nguyệt Hồ. Linh Điền cho thuê nằm ở Lê Xuyên Khẩu, Thông Nhai đã cho người xây dựng một tiểu viện, ruộng nương cũng khá bằng phẳng, sản lượng hàng năm khoảng 70 cân. Vạn Thiên Thương gật đầu, ra hiệu đã hiểu, quay đầu đánh giá phong cảnh thôn Lê Kinh trên đường. Con đường này được xây dựng khá tốt, người dân qua lại tấp nập, vậy mà đường xá vẫn sạch sẽ gọn gàng, thật hiếm có. Thiên Thương huynh quá khen, Lý Thông Nhai khẽ cười, lại nói tiếp, nghe nói gần đây có chợ phiên của tu tiên giả, nhà Lý gia chúng ta mới thành lập, chưa hiểu rõ lắm. Thông Nhai huynh lại muốn moi móc tin tức từ chúng ta rồi. Vạn Thiên Thương cười ha hả, trêu chọc Lý Thông Nhai một câu, rồi nghiêm mặt nói. Ta chỉ tu luyện đến huyền cảnh luân, chưa từng đến chợ phiên bao giờ, tộc huynh và gia chủ từng đi, cũng kể lại không ít chuyện. Chợ phiên nằm trên một cồn cát nhỏ giữa Vọng Nguyệt Hồ, do một tán tu luyện khí đỉnh phong mở ra. Vào ngày rằm hàng tháng, sẽ có thuyền lớn qua lại bờ, đón tiếp các tán tu hoặc tu tiên giả từ các gia tộc nhỏ như chúng ta đến đó. Theo lời gia chủ, tốt nhất là nên tu luyện đến Ngọc Kinh Luân rồi hãy đến đó, phòng ngừa bất trắc trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thiên Thương sợ nhà Lý gia phái người đi chịu chết, lại trách tội nhà Vạn gia. Vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta tự nhiên hiểu rõ, Lý Thông Nhai gật đầu, ghi nhớ thông tin quan trọng này, thuận miệng trò chuyện với Vạn Thiên Thương. Không lâu sau, bọn họ đã đến Lê Xuyên Khẩu, Trần Nhị Nghiêu nghe nói Lý Thông Nhai dẫn tu sĩ nhà khác đến, sợ hãi vội vàng dẫn người ra nghênh đón, cẩn thận đi theo sau Lý Thông Nhai, nhỏ giọng trò chuyện với Lý Diệp Sinh. Vạn Thiên Thương ước lượng diện tích linh điền, lại kiểm tra linh khí và thổ nhưỡng. Sau đó gật đầu với Lý Thông Nhai, ra hiệu đã đồng ý, Lý Thông Nhai mỉm cười phẩy tay nói. Vạn huynh đường xa đến đây chắc hẳn mệt mỏi rồi, Thông Nhai còn có việc gia đình, xin phép cáo từ trước. Nói xong, hắn dặn dò Lý Diệp Sinh và Trần Nhị Nghiêu sắp xếp mọi việc chu đáo cho Vạn Thiên Thương, rồi xoay người trở về thôn Lê Kinh. Lúc này, hậu sơn thôn Lê Kinh đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, dân làng đều gọi ngọn núi này là Lê Kinh Sơn. Giữa những khu rừng rậm rạp trên núi cũng xuất hiện thêm không ít tiểu viện gạch xanh, ngói xám điểm xuyết, trông rất đẹp mắt. con đường lát đá xanh uốn lượn từ chân núi lên đến đỉnh núi. Dưới chân núi có dân làng canh gác, nhìn thấy Lý Thông Nhai liền cung kính chào. Cung nghênh tiên sư, hắn tùy ý gật đầu, bước lên con đường đá, đi khoảng một nén nhang thì một tiểu viện hiện ra trước mắt. Hàn Văn Hứa đang dạy học ở đây, trong sân toàn là những đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi, ước chừng khoảng 5, 60 đứa, đứa nào đứa nấy đều ngồi ngay ngắn dưới gốc cây nghe giảng bài. Không chỉ có trẻ con thôn Lê Kinh và Kinh Dương, mà cả những đứa trẻ ở Lê Đạo Khẩu và Lê Xuyên Khẩu xa xôi cũng đến đây học tập. Chỉ những gia đình giàu có mới có đủ khả năng cho một, hai đứa con đi học, tự nhiên chỉ có thể đưa đến thôn Lê Kinh. Nhìn Lý Huyền Tuyên đang ngồi đọc sách trong sân, Lý Thông Nhai thầm nghĩ. Còn mấy tháng nữa là đến lúc bọn trẻ 6, 7 tuổi, thân thể đã định hình, có thể kiểm tra linh khiếu. Huyền Châu phù trùng dùng để kiểm tra linh khiếu còn 3 cái, cũng không sợ Huyền Nhi không có linh khiếu. Tính ra, còn mấy tháng nữa là Điền Vân sinh con. Không biết tại sao, trong đầu Lý Thông Nhai đột nhiên hiện lên hình ảnh Liễu Nhu Tuyền, khiến hắn sợ hãi lắc đầu lia lịa, đứng ngây người tại chỗ vài giây, sau đó cười khổ tiếp tục đi lên núi. Qua khỏi trường học là 126 bậc thang, một cánh cổng sơn đỏ sừng sững trên đỉnh. Trước cửa có một lão ông tóc muối tiêu đang ngồi. Điền thúc, Lý Thông Nhai lên tiếng chào, nhìn thấy Điền Thủ Thủy đang vui vẻ cầm cây búa nhỏ, trên tay là con ngựa gỗ làm giờ. Thông Nhai về rồi à? Điền Thủ Thủy cười gật đầu, có chút ngại ngùng gãi đầu, chỉ vào con ngựa gỗ. Không phải Vân Nhi sắp sinh rồi sao? Ta muốn làm chút đồ chơi cho đứa nhỏ. Lão nhân gia lúc trẻ bị thương nhiều, tuổi già đến nhanh hơn. Cùng tuổi với Lý Mộc Điền nhưng trông già hơn 10 tuổi. Tốt lắm, người cứ từ từ làm. Đối với lão nhân gia như cha chú này, Lý Thông Nhai rất kính trọng, chào hỏi xong mới bước vào trong sân. Lý Hạng Bình vừa vận công xong, chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi trọc khí, nhìn Lý Thông Nhai nói. Nhị ca đã đột phá đến Chu Hành Luân rồi sao? Đúng vậy, Lý Thông Nhai nhướng mày, mỉm cười đáp, vẫn là nhanh hơn ta một bước. Lý Hạng Bình làm ra vẻ mặt buồn bã, nhưng bản thân lại không nhịn được cười, đứng dậy duỗi lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông Nhai kể lại chuyện của Vạn Thiên Thương, sau đó đặt quyển trận pháp lên bàn, bưng chén trà trên bàn lên uống. Thấy Lý Hạng Bình cau mày trầm tư, hắn bèn hỏi. Sao vậy, Vạn Thiên Thương so với Vạn Nguyên Khải còn khó đối phó hơn? Lý Hạng Bình ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Lý Thông Nhai khẽ cười. Định lên tiếng thì nghe thấy Điền Thủ Thủy thò đầu ra gọi. Lâm Phong đến rồi, hai người nghi hoặc nhìn nhau, thấy Liễu Lâm Phong vội vàng chạy vào sân, lau mồ hôi, nhìn hai người nói. Dưới núi có một vị tiên sư tự xưng là người của Thanh Tuế Phong đến. Cách chương.